Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 212. Đại điểu bay qua, chém xuống một kiếm, đế quốc, đội thám hiểm tổng bộ. Vừa rồi nơi này hết thảy mọi người, cũng còn hưng phấn dị thường. Ngồi trước máy vi tính, nhìn xem số 2 chiến cơ truyền về liên quan tới mặt khác một viên, tinh cầu. Bên trên hình ảnh, nhưng là giờ này khắc này, không khí hiện trường lập tức liền trở nên vô cùng khẩn trương. Tiên sinh, các ngươi mau nhìn, camera số 3 vị trí, giống như có một bóng người. Đầu tiên là một nhân viên công tác mở miệng, trong giọng nói toàn bộ đều là chấn kinh. Bá bá bá, lời này rơi xuống sau, tổng bộ bên trong người toàn bộ đều hướng phía số 3 vị trí nhìn sang, không nhìn còn khá, cái này xem xét, hiện trường hết thảy mọi người đều không thể bình tĩnh. Đó là cái gì? Hình như là cái bóng người, chẳng lẽ là trên viên tinh cầu kia người? Quá kỳ quái a. Không đúng, các ngươi mau nhìn, xung quanh thân thể của hắn đó là vật gì? Hình như là kiếm. Đích thật là kiếm. Bất quá kiếm kia cũng quá là nhiều. Quá nhiều đi. Hô, tổng bộ bên trong, những người kia nhìn vài giây sau, cuối cùng là hơi lấy lại tinh thần. Từng cái miệng bên trong không ngừng kinh hô. HD video, tại nhân viên công tác thao tác dưới, không ngừng đem số 3 vị trí phóng đại. Hình ảnh bên trong, chỉ gặp một ăn mặc trường bào, tóc trắng xóa lão giả. Đang mục quang như đuốc đứng tại gò núi một chỗ. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, nhưng là thân thể chung quanh lại là lơ lửng mấy chục thanh màu trắng bạc kiếm ảnh. Mỗi một thanh kiếm ảnh đều nắm chắc dài trăm thước, nằm ngang tại không trung, thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Lão giả kia mũi chân hơi động đậy, lập tức mấy chục thanh kiếm ảnh tùy ý tại không trung bay múa huyễn lệ, rung động đến không thể tưởng tượng nổi. Suy suy, cuối cùng, kia mấy chục thanh kiếm ảnh đồng thời rơi xuống, nguyên bản một tòa có gần cao hơn 20 mét cái kia gò núi. Trong nháy mắt, liền bị kiếm ảnh cho suy suy cắt thành vô số nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ gò núi triệt để bị san thành bình địa. Cái này, tổng bộ bên trong có người nhìn xem video, thân thể ngốc trệ, thật mạnh a. Có người há hốc miệng. Các vị, các người cảm thấy thực lực của người này so với cao nhân kia như thế nào? Có người hoảng sợ sau khi miệng bên trong phát run hỏi. Ban đầu ở Hương Sơn phụ cận, một đầu biến dị chó ngao Tây Tạng xuất hiện, cao nhân kia tới lấy đi nội đan lúc chủ động giết tiến hóa thú thời điểm, đã từng trống rỗng chế tạo ra một thanh dài đến 40 mét đại đao. Thế nhưng là so với bây giờ thấy được, vẫn là phải yếu đến nhiều a. Một ám kình cường giả nói. Tê, lời của hắn rơi xuống. Tổng bộ bên trong, vô số người nhất thời đều bỗng nhiên hít vào lên hơi lạnh tới. Bóng người kia, sánh vai người còn cường đại hơn. Hắn hình như là chiến cơ cái thứ nhất gặp được người a. Trời ạ, đây rốt cuộc là một thế giới ra sao? Tùy tiện gặp được một người đều cường đại như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thế giới này, võ đạo đã vô cùng thành thục? Không đến 3 giây, toàn bộ trong tổng bộ liền là sôi trào, vô số cao quan môn đều đang khẩn trương nghị luận, thậm chí có ít người cách màn hình nhìn xem lúc, hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Ngoại trừ cái này tổng bộ bên trong nhân chi bên ngoài, cảm xúc sâu nhất tuyệt đối là kia buồng lái của chiến đấu cơ cùng Vương Cường hai người. Cạch cạch cạch, kia người điều khiển hàm răng không ngừng đánh lấy run rẩy. Ta không nhìn lầm a. Vương Cường khóe miệng cơ bắp hung hăng co quắp, làm một ám kình cường giả, hắn giác quan viễn siêu thường nhân, cách thủy tinh, hắn xem đến vô cùng rõ ràng. Cách đó không xa lão giả kia, chỉ là nhẹ nhàng đạp đạp mũi chân. Kết quả chung quanh thân thể, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo mắt thường có thể nhìn thấy kiếm khí. Trong nháy mắt đem gò núi cho san thành bình địa. Loại này lực phá hoại, để Vương Cường cả người đều không tốt. Nhanh, ra tốc, rời đi nơi này. Mặt khác, đem chiến cơ độ cao tăng lên. Bằng không, chúng ta chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Ước chừng sửng sốt 3 giây. Vương Cường lúc này mới hơi phản ứng lại. Âm thanh run rẩy đối với bên cạnh người điều khiển hô. Siêu siêu. Sau đó, toàn bộ chiến cơ nhanh chóng kéo lên thăng. Bất quá lúc này, suy, phế tích phía trên, lão giả kia, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt suy một tiếng, rơi vào chiến cơ phía trên. Nhanh, cho dù là cách hơn ngàn mét xa, cảm nhận được cái này ánh mắt sau, Vương Cường đều có một loại toàn thân phát lạnh, toàn thân đều bị khóa định cảm giác sợ hãi. Miệng bên trong đối kia người điều khiển gầm nhẹ nói, giờ này khắc này, phế tích phía trên, kia người tóc bạc ảnh, chắp tay mà đứng, a, thật lớn một con chim a. Bất quá, nó đang bay lấy thời điểm, tại sao không có kích động cánh đâu, mà lại, hình dạng của nó rất là kỳ quái. Lão giả mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, bất quá. Hôm nay thật đúng là không tệ a. Ta 5 tuổi tập kiếm, 9 tuổi thành danh, 13 tuổi hiểu thấu kiếm đạo, càng là sáng chế ra thánh linh kiếm pháp. Qua nhiều năm như vậy, khó tìm địch thủ, nhưng là kiếm pháp, nhưng cũng một mực không cách nào đột phá. Lại không nghĩ rằng, theo vũ trụ biến đổi lớn, cái kia thần bí, tinh cầu, xuất hiện. Ta lại có thể ngộ ra được kinh thiên động địa thánh linh kiếm pháp. Kiếm 23 thức. Hiện tại thực lực của ta tuyệt đối là vượt qua vô danh đi. Không chung cái này quái điểu. Nói không chừng liền là đến từ viên kia, tinh cầu. Trước bắt lấy nói sau. Lão giả âm thanh thì thào. Siêu, lời này rơi xuống. Thân thể của hắn đứng tại chỗ. Không hề động một chút nào. Nhưng là, trong chiến cơ, Vương Cường cùng kia người điều khiển xem đến vô cùng rõ ràng. Thậm chí chiến cơ bên trong kia HD camera cũng đập đến rõ ràng vô cùng. Chỉ gặp từ lão giả kia trên thân, bỗng xuất hiện một cái nửa thấu bóng người. Bóng người kia cùng lão giả khuôn mặt một màn đồng dạng. Ngay sau đó, bóng người vô cùng gây nên tốc độ, xẹt qua trời cao. Trên thân mang theo bất khuất chiến ý, cùng xưa nay chưa từng có kiếm ý, hướng phía Vương Cường chỗ chiến cơ vị trí, càn quét mà đi, nhanh, quá nhanh, cho dù là lúc này, người điều khiển đã đem chiến cơ kéo lên đến hơn 3.000 mét độ cao. Có thể khoảng cách này, đối lão giả kia mà nói, phảng phất chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kế tiếp sát na. Vương Cường cùng người điều khiển, chỉ cảm thấy toàn bộ chiến cơ đột nhiên dừng lại. Cảnh báo, chiến cơ đụng phải năng lượng cường đại xung kích. Chí năng hệ thống lái xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Cảnh báo, chiến cơ động lực nguồn cung cấp năng lượng bị phá hư. Sắp rơi xuống, cùng lúc đó, hai người bên tai, không ngừng truyền đến kia hệ thống chí năng tiếng cảnh báo. Chói tai vô cùng, xong rồi, phải chết a, chẳng lẽ liền muốn dạng này, không minh bạch chết đi. Trong lòng của hai người lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy. Phốc xích, liền tại bọn hắn tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm, chiến cơ bên ngoài, thân thể kia nửa thấu lão giả, đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, cái khác ngón tay thì là nắm chặt. Sau đó, một đạo gần hơn 100 mét dáng dấp màu trắng bạc kiếm ý. Từ hắn kia hai đầu ngón tay bên trên, nổ bắn ra mà ra. Khì khì một tiếng, trực tiếp đem toàn bộ chiến cơ phần đuôi cho cắt chém mất. Rầm rầm, chiến cơ lập tức phát ra cuồn cuộn khói đặc. Thân máy bay mất khống chế. hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống mà đi. Giờ khắc này, trong thế giới hiện thực, đế quốc đội thám hiểm tổng bộ bên trong, hết thảy mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Người này đến cùng là ai? Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tất cả mọi người trong lòng toàn bộ đều xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Số một tiên sinh, tại lấy được trực tiếp tư liệu về sau, càng là không nhẫn nại được, hai tay phát run bấm một cái cho lúc trước Diệp Thần đặc chất vệ tinh điện thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.